12. Tang chứng trong vụ án. Trước đây, tôi chưa từng dự một phiên tòa như thế bao giờ. Nhưng khi đến gần tòa nhà kiên cố và nghiêm trang ở phố Broad Street cùng với Letray, tôi cảm thấy hình như việc tôi được triệu tới là điều không thể tránh khỏi. Chắc Letray đọc được ý nghĩ của tôi, nên ông ta mỉm cười để ẩn ý. Bác sĩ Watson, tôi không nghĩ là ông muốn đến một nơi như thế này. Tôi bảo, thú thật là ông đã tóm đúng cái điều tôi đang nghĩ ở trong đầu. Được, ông phải nghĩ rằng nhờ ông mà bao nhiêu người đã phải đi qua cái lối này đó. Ý tôi muốn nhắc tới ông và Holmes. Letray nói hoàn toàn đúng. Đây là kết cục tất yếu của quá trình điều tra. Bước thứ nhất là ở trên đường Earl Bakery, và sau đó có thể là giá treo cổ. Bây giờ, khi sự nghiệp văn chương kết thúc, tôi mới nhận thấy rằng những trang viết của tôi đều không có bất cứ ý nghĩa gì trong việc lột mặt nạ hay bắt giữ một kẻ đê tiện. Rằng hình như số phận của các nhân vật tôi viết sẽ không còn được các bạn đọc quan tâm, tựa như chính các hành vi sai phạm của họ đã tố cáo họ. Rằng một khi tội ác đã được giải quyết, thì họ lại trở thành những con người với trái tim vô cảm. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi và đau khổ mà họ đã phải trải qua khi bước vào con đường tội lỗi kia. Bởi đã có ai trong họ từng phải nhỏ những giọt nước mắt ân hận? Đã có ai trong họ bỏ công sức ra để đi đến tận cùng sự thật? Tôi không để ý. Phần này không nằm ở trong câu chuyện tôi kể. Cái mà tôi quan tâm là những ngày tháng chạp rét cắt da cắt thịt kia, khi mà Holmes phải đối diện với những kẻ mà anh thường chẳng thèm để mắt, thì tôi nghĩ có lẽ tôi đã bất công với họ, ngay cả với những kẻ tàn độc như Culverton Smith hay quỷ quyệt như Jonas Urquhart. Tôi đã viết những trang tiểu thuyết trinh thám đầy hồi hộp, và nhân vật chính của tôi là người vĩ đại nhất. Chính những con người đối nghịch với anh đã vô tình giúp anh tỏa sáng, trong khi tôi thì lại gạt họ ra ngoài lề một cách quá dễ dàng. Khi bước vào tòa án, tất cả họ đều khiến tôi chú ý. Gần như tôi có thể nghe thấy tiếng họ. Chào mừng, bây giờ ông đã là người trong lũ chúng tôi rồi đó. Phòng xử án hình vuông, không cửa sổ, với những chiếc ghế dài và rào chắn bằng gỗ. Trên tường đằng xa treo tấm huy hiệu biểu tượng của Hoàng gia Anh. Đó là chỗ ngồi của thẩm phán, một ông già với phong thái cử chỉ cứng nhắc như khúc gỗ. Trước mặt ông ta là một cái bục hình móng ngựa, chỗ đứng của những người bị xét xử. Lestrade và tôi đến sớm, ngồi ở hàng ghế bên hông với một số người xem khác. Chúng tôi quan sát tòa xử khi là một người chuyên giả mạo giấy tờ, khi là một tay bẻ khóa lão luyện hay một tay ăn cắp trong cửa hàng bách hóa. Thẩm phán đôi lúc cũng biết động lòng. Một cậu thợ học nghề với tội danh say rượu, quậy phá đã được bỏ qua các chi tiết phạm tội trong sổ miễn truy tố và ngày sinh lần thứ 18 của mình. Hoặc hai đứa trẻ cầu bơ cầu bất tầm 8-9 tuổi được trao cho với lời căn dặn rằng chúng cần được tổ chức White and Free, hoặc trại trẻ mồ côi của bác sĩ Bernardo, hoặc hội giúp đỡ trẻ em London trong năm. Cái tên sau cùng mới gây chú ý, vì đó là tổ chức phụ trách trường Charlie Grant, nơi Holmes và tôi đã đến thăm ngày nào. Mọi sự tiến hành theo trình tự đã định, nhưng vừa lúc này, Letray quýt khẽ, và tôi bắt đầu nhận thấy phòng xét xử mang một vẻ nghiêm trang khác lạ. Đã có thêm nhiều cảnh sát đi vào chỗ ngồi của họ. Nhân viên đảm bảo trật tự của phiên tòa. Một người non giống cú vợ, béo mũm mĩm đến bên thẩm phán thì thầm vào tai ông ta. Hai người đàn ông mà tôi nhận ra ngay khi bước vào phòng và ngồi sang một trong những chiếc ghế băng tách riêng cách chúng tôi không xa. Một là bác sĩ Acklan. Hai là người mặt đỏ, có thể đã ở trong đám đông bên ngoài tiệm Crib Plate, nhưng lúc đó chưa gây ấn tượng với tôi. Sau họ là Great. Letray chỉ cho tôi. Hai tay chạm vào nhau như muốn lau khô chúng đi. Tất cả họ là nhân chứng. Tôi nhận ra ngay điều này. Rồi Holmes được đưa vào. Vẫn bộ quần áo anh mặc lúc bị bắt. Không giống với anh đến nỗi nếu không tỉnh táo, thì tôi có thể đã nghĩ là anh cố ý cải trang để cho tôi bị rối trí như anh thường hay làm thế trước kia. Rõ ràng là anh không ngủ. Anh đã bị thẩm vấn liên miên và tôi cố không hình dung ra các thứ trò hạ nhục vốn quá quen thuộc với đám tội phạm nói chung mà người ta chồng chất lên anh. Hốc hác, nhợt nhạt đi trông thấy. Nhưng khi được đưa đến ghế bị cáo, anh kịp quay lại nhìn tôi và tôi thấy ở trong mắt anh lóe lên một tia sáng, ngầm nói với tôi rằng cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt đó cũng đã nhắc tôi nhớ rằng vào những lúc khó khăn đổ ập lên đầu thì anh lại trở nên đáng gờm hơn. Cạnh tôi, Lestrade cứng người lại và lầm rầm cái gì đó trong miệng. Ông tỏ ra cáu kỉnh và bất bình về cách ứng xử của Holmes. Một luật sư với thân hình tròn xoe, cặp môi dày và hai mí mắt chải xệ đứng lên tự giới thiệu. Người ta dễ dàng nhận ra ông ta sẽ đảm nhận vai trò khởi tố tùy qua cái cách ông hướng dẫn thủ tục hay xử sự ở phiên tòa cho thấy ông giống như đang điều khiển màn xiết pháp luật hơn. Người bị kết án là một thám tử nổi tiếng. Ông ta bắt đầu. Ông Sherlock Holmes đã giành được tên tuổi trong công chúng nhờ một loạt các chuyện ly kỳ và đa cảm ít nhiều phản ánh được sự thật. Tôi suýt sững cồ nếu như Lestrade không đập nhẹ nhẹ vào tai tôi. Ông ta nói tiếp. Mặc dù tôi cũng không phủ nhận từng có những sĩ quan kém năng lực ở Scotland Yard đã chịu ơn ông ta khi được ông ta hướng dẫn điều tra từ những gợi ý và thông tin xác thực. Nghe tới đây, đến lượt Lestrade muốn nổi khùng, nhưng vẫn phải chăm chú lắng nghe những lời ông luật sư nói. Nhưng ngay những người tốt nhất cũng có quỷ ở trong lòng, và ở trường hợp ông Holmes là quỷ thuốc phiện. Nó đã biến ông Holmes từ một người bạn của pháp luật trở thành kẻ hèn hạ nhất. Không ai phủ nhận được việc ông ta đã bước vào một tiệm thuốc phiện mang tên Ray Blade. Xin mời nhân chứng đầu tiên, Isaac Great, ông chủ cửa hiệu này. Great tiến lên bục nhân chứng. Không có màn đọc lời thề ở cuộc xét xử này. Tôi chỉ thấy được sau óc gã ta, trắng và trọc lóc, ngập trong lớp mỡ gáy dày cộm, đến nỗi ta khó lòng nhận ra đâu là óc và đâu là cổ. Nghe công tố viên dục, luật sư chậm rãi thuật lại câu chuyện sau. Dân, bị cáo đã vào tiệm của ông ta, một cơ sở tư nhân và hợp pháp. Thưa ngài, nơi mà các quý ông có thể theo đuổi thoải mái và an toàn thói quen của mình, đúng sau 11 giờ đêm. Ông ta nói rất ít, chỉ đòi một liều thuốc phiện, trả tiền và hút ngay. Nửa giờ sau lại đòi liều thứ hai. Mãi sau này ông đây mới biết người hút thuốc phiện đó tên là Holmes. Ông Gray bảo với tòa án rằng do lúc hai người gặp nhau, ông Holmes là một người hoàn toàn xa lạ, sớt láo và hay sinh sự. Ông Gray gợi ý rằng liều thứ hai có thể là không khôn ngoan, nhưng quý ông đây đã phản đối bằng những lời lẽ thô lỗ nhất. Để tránh mọi chuyện không hay, ông đã cung cấp liều thứ hai đổi lấy một khoản tiền chi trả nữa. Ông Holmes hút liều thứ hai và bị sai tới mức Gray phải cho một anh bồi ra ngoài tìm cảnh sát, sợ có thể xảy ra ẩu đả. Ông ấy có ý khuyên nhủ Holmes để làm cho ông ta dịu đi, nhưng vô hiệu. Mặt mang dại, mất kiểm soát. Ông Holmes một mặt cho rằng trong tiệm đang có kẻ thù, rằng ông ta đang bị săn đuổi, mạng sống của ông ta đang bị đe dọa. Ông ta đưa súng lục ra. Đến nước này thì ông Gray buộc phải năn nỉ ông ta ra ngoài. Tôi lo sợ cho tính mạng của mình. Gã Gray nói trước tòa. Tôi chỉ nghĩ có mỗi một việc là đưa ông ta ra khỏi tiệm thôi, nhưng bây giờ tôi thấy tôi thật sai lầm. Lẽ ra tôi nên để ông ta ở lại tới khi cảnh sát Buckingham tới giúp. Vì khi tôi thả ông ta ra phố, ông ta vẫn không kiểm soát được đầu óc. Ông ta không biết mình đang làm gì nữa. Trước khi tôi đã thấy có người như vậy, nhưng ngài tôn kính, đây là tác dụng phụ của thuốc phiện. Tôi chắc rằng khi bắn chết cô gái, ông Holmes vẫn ngỡ mình đang đối mặt với một con quái vật nhố nhăn nào đó. Nếu tôi biết ông ấy có súng, thì trước hết tôi sẽ không cung cấp cái món kia cho ông ấy. Vậy đó, xin Chúa cứu giúp tôi. Câu chuyện được một nhân chứng thứ hai, người đỏ mặt mà tôi đã nhắc đến, đứng ra chứng thực. Ông ta có khí chất của một nhà quý tộc lờ phờ với chiếc mũi chung chung cao cao, lại đầy vẻ ghê tởm không khí xung quanh. Ông ta không quá 30 tuổi, ăn mặc hợp mốt. Không đưa ra một ý kiến nào khác, ông ta nhắc lại gần như toàn bộ lời Great. Ông nói ông nằm thẳng duỗi ra trên tấm đệm ở phía bên kia của gian phòng và thề rằng tuy đang mơ màng vì thuốc phiện, ông vẫn hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Với tôi, thuốc phiện là một sự ham muốn thi thoảng. Ông kết luận. Nó cho tôi một vài giờ thư giãn, nhưng không cần lo âu hay chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Tôi không thấy xấu hổ gì ở chuyện đó cả. Tôi biết nhiều người dùng cồn thuốc phiện ở trong nhà, họ cũng vì lý do giống như tôi nói. Theo tôi nó chẳng có gì khác với thuốc lá uống rượu cả. Nhưng lúc ấy tôi... Ông gằn giọng. Tôi khống chế được nó. Chỉ khi thẩm phán hỏi tên tuổi ông ta để ghi vào biên bản, thì người trẻ tuổi này bỗng làm phòng xét xử nhốn nháo hẳn lên. Tôi là bá tước Horika Parkwater. Ông thẩm phán nhìn chằm chằm vào ông. Thưa ngài, tôi có thể coi ngài thuộc dòng họ Parkwater ở Homelandshire được không? Được. Người trẻ tuổi đáp lại. Bá tước Parkwater là phụ thân tôi. Tôi cũng ngạc nhiên như mọi người. Hình như việc một dòng máu dòng dõi quý tộc lâu đời nhất ở Anh tìm nơi giải trí trong một tiệm thuốc phiện bệ rạc tại Blue Gatefield là một điều đáng chú ý, thậm chí gây sốc nữa. Tôi bỗng nhớ đến điều bất lợi cho Holmes do bằng chứng của ông ta cung cấp cho vụ án. Đây không phải chỉ là một tài thủy thủ vô danh hay một dân lừa phỉnh nào đó kể lại vụ việc. Đây là một người không vì vị thế của bản thân mà phủ nhận việc mình đã đến tiệm Great Blade. May cho ông ta, đây là một phiên tòa của cảnh sát nên không có nhà báo dự. Điều này may cả với Holmes. Khi ngài Hotroy đi xuống, tôi nghe thấy công chúng xì xào và nhận ra rằng họ đến đây chỉ cốt xem diễn trò. Thẩm phán trao đổi vài lời với trật tự viên mặc áo dài đen của mình khi Stanley Perkins, viên cảnh sát tôi đã gặp đêm xảy ra chuyện, lên đứng vào chỗ của ngài Hotright. Perkins đứng bất động với chiếc vũ sắt bên mình, tựa như anh là bóng ma ở tòa tháp Luân Đôn, và nó là cái đầu của bóng ma vậy. Anh không phải nói gì nhiều, vì phần lớn câu chuyện đã được người khác nói thay cho anh rồi. Do cậu bộ Craig cử đi mời, anh đã đến đó. Ngôi nhà ở góc phố Milgrove Street. Đang trên đường đi thì nghe thấy hai phát súng nổ. Anh vội nhào tới công viên Coppergate Square, là nơi anh phát hiện ra một người đàn ông nằm bất tỉnh với một khẩu súng và một cô gái nằm trong vũng máu. Anh đã bảo vệ hiện trường khi đám đông túa đến. Anh thấy ngay rằng anh không thể làm gì được nữa cho cô gái. Anh kể lại việc tôi đến đó như thế nào, rồi tôi nhận diện người đàn ông bất tỉnh là Sherlock Holmes. Nghe như vậy tôi không tin. Ông nói, tôi có biết về ông Sherlock Holmes và nghĩ ông ta mà dính líu vào chuyện này thì... Dâng, lòng tin sẽ bị tan vỡ. Thanh tra Harriman bước lên sau Perkins. Bớ tóc trắng gai mắt kia lập tức đập vào mắt mọi người. Qua cách ông ta thận trọng cân nhắc từng chữ một, có thể hình dung ra, ông ta đã luyện tập đến hàng giờ bài thuyết trình được chuẩn bị sẵn để đưa đến một kết quả do ông ta định trước. Ông ta thậm chí không cần giữ cho giọng nói của mình bớt vẻ khinh miệt. Dường như việc cầm tù và khép tội bạn tôi là sứ mệnh duy nhất trong đời ông ta. Xin để tôi trình bày với tòa lý do tôi có mặt đêm qua. Ông ta bắt đầu như vậy. Tôi được gọi đến để giải quyết một vụ phá ngân hàng trên đường Whitehall cách chỗ tôi không xa. Khi rời đi, nghe thấy tiếng súng và tiếng còi cảnh sát. Tôi quay về phía nam để xem liệu tôi có giúp được gì không. Lúc tôi tới nơi, cảnh sát Perkins đang thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn thận tỉ mỉ. Tôi đang định sẽ đề nghị đề bạt cho cảnh sát Perkins. Chính anh ta đã cho tôi biết danh tính của con người hiện đang đứng ở trước mặt các vị đây. Như các vị đã nghe nói, ông Sherlock Holmes khá nổi tiếng. Tôi chắc những người mến mộ ông sẽ thất vọng về bản chất của con người này. Việc ông ta nghiện thuốc phiện cùng các hậu quả chết người của nó chắc sẽ làm cho nhiều người hết ngưỡng mộ thần tượng của mình. Việc ông Holmes giết Charlie Dixon là không còn nghi ngờ. Đúng thế, ngay cả quyền lực, tưởng tượng của người viết tự truyện cho ông ta cũng sẽ không thể lấy lại được tình cảm của độc giả. Tại hiện trường vụ án, khẩu súng trong tay ông Holmes còn nóng, có khói thuốc súng đen sạm trên cổ tay áo và nhiều vết máu ở áo vest ông ta. Điều này khẳng định ông ta đứng sát bên cô gái khi bắn cô ta. Ông Holmes nửa tỉnh nửa mê còn đang trong cơn say, khó nhận ra được tính chất kinh hoàng của cái việc mình đã làm. Tôi muốn nói là khó nhận ra. Nhưng như thế không có nghĩa là ông ta hoàn toàn không biết. Thưa ngài tôn kính, ông ta nhận mình là thủ phạm, ông ta không chống cự. Khi tôi cảnh cáo và bắt giữ ông ta cũng không có ý định thuyết phục tôi rằng có cái gì đó khác so với những điều tôi đã mô tả. Mãi sáng nay sau giấc ngủ 8 giờ và tắm táp nước lạnh, ông ta mới ra mắt với một câu chuyện bà Láp tuyên bố ông ta vô tội. Ông bảo tôi không phải cơn thèm thuốc phiện nó kéo ông ta đi mà là vì ông đang điều tra một vụ án. chi tiết thế nào ông không chịu chia sẻ với tôi. Ông ta nói có một người, chỉ mình ông ta biết, đó là Henderson, đã phái ông đến Blythe Holmes để theo đuổi và manh mối. Nhưng thông tin ấy chỉ là một cái bẫy, cho nên khi đến tiệm, ông đã bị khống chế cưỡng bức sử dụng một ít ma túy. Về cá nhân mà nói, tôi thấy một người đến tiệm thuốc rồi lại phàn nàn rằng mình bị bỏ thuốc mê thì hơi lạ đó. Và do cả đời chuyên bán thuốc phiện cho những ai muốn mua, thì không lẽ nào ông Craig lại đi biếu không cho người muốn mua? Rõ ràng đây là một trò dối trá. Chúng ta đã nghe một nhân chứng đáng kính nói rằng ông Holmes đã hút xong một điếu lại gọi điếu thứ hai. Chính ông Holmes cũng nói ông ta biết cô gái bị giết và cô cũng là một phần của cuộc điều tra bí ẩn này. Tôi muốn tòa chấp nhận phần này trong lời khai của ông ta. Rất có thể ông ta đã gặp cô gái trước đó và trong cơn mê sảng không hiểu sao ông ta lại quay ra lầm lẫn cô gái với một trùm tội phạm tưởng tượng nào đó. Ông ta không có động cơ nào khác để giết cô gái ngoài lầm lẫn này. Điều cuối cùng tôi muốn nói là hiện ông Holmes đang nhấn mạnh ông ta là một phần của một âm mưu bao gồm tôi, cảnh sát Perkins, Isaac Gray, bá tước Horace Backwater và hoàn toàn có thể gồm cả chính ngài tôn quý nữa. Điều đó thật là hão huyền, nhưng nó còn tệ hại hơn cả hão huyền. Đó là một âm mưu nhằm chứng minh cho sự vô tội của mình sau sự việc đêm qua. Nhưng thật không may cho ông Holmes khi chúng tôi có một nhân chứng thứ hai từng nhìn thấy lúc ông ta giết người. Lời khai của người đó, tôi chắc chắn, sẽ làm cho các thủ tục này kết thúc. Về phần tôi chỉ có thể nói trong 15 năm ở Scotland Yard, tôi chưa gặp một vụ nào mà bằng chứng ngoại phạm cũ rích, còn bằng chứng tội phạm thì lại vô cùng rõ ràng như thế. Nói xong, Harriman kính cẩn gật đầu với thẩm phán rồi ngồi xuống. Nhân chứng cuối cùng là bác sĩ Ackland. Trong bóng tối của đêm qua, tôi không nhìn kỹ được ông ta. Nhưng nay đứng ở trước mặt tôi, ông ta làm tôi ngạc nhiên vì cái vẻ không hấp dẫn của một người mang một bộ tóc đỏ như cua luộc. Lẽ ra ông ta nên có một vị trí đặc biệt trong hội tóc đỏ. Mái tóc lởm chởm trên một cái đầu dài ngoẳng và những vết tàn nhang đen xì làm cho nước da ông ta non như bị bệnh vậy. Trên mép ông ta lúng phúng một ít ria, một cái cổ dài khác thường và đôi mắt màu lơ ướt át. Có thể tôi đã cường điệu vẻ bề ngoài của ông ta, vì khi ông ta nói, tôi cảm thấy từng lời khẳng định vô lý và ý kiến của ông ta có vẻ như một lời ấn định cuối cùng vào tội lỗi của bạn tôi. Ông ta đã nói có các bản ký lục chính thức, do đó có thể nêu ra ở đây những điều đã được hỏi, những điều đã nói để không thể cho định kiến của bất cứ ai xuyên tạc biên bản. Công tố viên, xin ông vui lòng cho biết tên trước tòa. Nhân chứng, tôi là Thomas Ackland. Công tố viên, ông ở sở cảnh sát Scotland Yard. Nhân chứng, dân, nhưng nay tôi sống ở London. Công tố viên, xin ông, bác sĩ Ackland, vui lòng nói với chúng tôi đôi chút về nghề nghiệp của ông. Nhân chứng, tôi sinh ra ở Clarkelow, học đại học y tại đó. Tôi nhận bằng bác sĩ năm 1867. Sau đó tôi làm giảng viên ở y xá hoàng gia Edinburgh, rồi làm giáo sư khoa mổ lâm sàng tại bệnh viện hoàng gia cho trẻ con đau ốm ở Edinburgh. 5 năm trước sau khi vợ tôi mất, tôi chuyển đến London và được mời làm hiệu trưởng bệnh viện Westminster, nơi hiện tôi vẫn đang ở. Công tố gì? Bệnh viện Westminster được mở ra cho người nghèo và có quỹ do công chúng xây dựng, có đúng thế không? Nhân chứng, dân, đúng. Công tố gì? Và ông đã góp phần vào việc mở rộng bệnh viện, tôi tin là như thế. Thẩm phán, tôi nghĩ là chúng ta nên đi vào đề, nếu ông không ngại, ông Edward. Công tố gì? Dân, thưa ngài tôn kính, bác sĩ Ackland, xin vui lòng cho tòa biết vì sao ông lại tình cờ ở gần phố Millward Street và công viên Coburgate Square đêm qua. Nhân chứng, tôi đi thăm một người bệnh. Ông ấy là một người tốt bụng, chăm chỉ nhưng nghèo. Sau khi ông ta rời bệnh viện, tôi hơi e ngại cho điều kiện sống của ông ta. Tôi đến chỗ ông ta muộn vì trước đó tôi bận dự dạ tiệc ở hội đoàn các bác sĩ hoàng gia. Tôi rời nhà ông ta lúc 11 giờ, định đi bộ một quãng về nhà. Tôi trọ ở Holborn, nhưng tôi bị mất phương hướng trong sương mù và hoàn toàn tình cờ lạc vào công viên trước nửa đêm. Công tố viên, và ông trông thấy gì? Nhân chứng, tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc. Có một cô gái ăn mặc sơ sài giữa thời tiết giá lạnh, khoảng chừng 14-15 tuổi. Tôi rùng mình vì nghĩ không biết cô bé này làm gì ở ngoài đường phố lúc này, vì nơi đây không có vẻ gì là an toàn. Tôi nhìn thấy cô ấy giơ hai tay lên đầy vẻ khiếp sợ, rồi thốt lên câu, làm ơn. Liền sau đó thì có hai tiếng súng nổ và cô gái ngã vật ra đất. Tôi biết là cô gái đã chết ngay lập tức bởi phát đạn thứ hai xuyên qua sọ. Công tố viên, ông có trông thấy người bắn không? Nhân chứng, không. Hoặc tiên chưa, trời rất tối và tôi bị choáng hoàn toàn. Tôi lo sợ cho tính mạng của mình vì cứ tưởng có một gã điên nào đó sổng trại muốn làm hại cô gái lang thang trên đường phố. Rồi tôi nhận ra một người đứng ở đó cách không xa, khẩu súng trong tay vẫn đang nhả khói. Khi tôi lại gần, hắn ta rên lên một tiếng và quỳ xuống, rồi hắn đổ xoài ra đất, bất tỉnh. Công tố viên, ông có trông thấy người ấy hôm nay không? Nhân chứng, có, ông ta đang đứng trước mặt tôi ở chỗ bị cáo. Hàng ghế bên hông dành cho công chúng lại xôn xao lên, vì với mọi người thì đây là bằng chứng kết tội ghê gớm nhất. Ngồi bên tôi, Lestrade bỗng cứng đờ, hai môi mím chặt, và tôi nghĩ số phận Holmes chắc chắn đã bị lung lay. Còn với tôi thì sao? Thú thật là tôi rối loạn, không thể tin nổi bạn tôi lại giết cái cô gái mà anh quan tâm nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một chút hy vọng là Shackley Dixon đã được cậu em nói cho một cái gì đó có thể dẫn chúng tôi tới ngôi nhà lụa. Rồi ở đầu câu chuyện vẫn có nghi vấn là cô gái làm gì ở công viên Cobbler Gate Square. Phải chăng cô đã bị bắt và giam giữ trước khi Addison đến gặp chúng tôi để đưa chúng tôi vào bẫy với mục đích của hắn? Với tôi, đó có vẻ là kết luận duy nhất hợp lý. Nhưng cũng lúc đó, tôi nhớ lại một điều. Holmes từng nhiều lần nói với tôi là khi mà bạn đã loại trừ những yếu tố không thể có thì bất cứ cái gì còn lại, dù bấp bênh, cũng là sự thật. Tôi có thể bác bỏ bằng chứng Ezekiel đưa ra vì một người như hắn thì chắc chắn sẽ sẵn sàng nhận hối lộ để nói ra bất cứ cái gì người ta yêu cầu. Nhưng không thể, hay ít nhất cũng khó thuyết phục khi cho rằng một bác sĩ nổi tiếng ở Glasgow, một sĩ quan cảnh sát cao cấp của Scotland Yard và con trai của bá tước Blackwater danh tiếng của tầng lớp quý tộc Anh lại có thể cùng nhau dựng ra một câu chuyện để buộc tội một người xưa nay họ chưa từng gặp. Tôi hết sức băn khoăn. Hoặc cả bốn người kia đều nói dối, hoặc do ảnh hưởng của thuốc phiện, Holmes đã gây ra một tội ác khủng khiếp thật. Thẩm phán không cần suy xét. Nghe xong bằng chứng, ông gọi người đưa sổ kết án vào rồi nhập tên tuổi, địa chỉ của Holmes và cái tội danh mà người ta đem ra để chống lại anh. Cộng thêm vào đó là tên tuổi, địa chỉ của công tố viên, các công chứng và một bản kiểm kê tất cả những thứ tìm thấy trên người Holmes, gồm kính một tròng kẹp mũi, một đoạn dây, một chiếc nhẫn có huy hiệu của quận công Cashel Foster, hai đầu mẫu thuốc lá gói trong miếng giấy xé ở tờ quảng cáo về bắp ngô London, một ống hút thí nghiệm hóa chất, vài đồng tiền Hy Lạp và một viên đá quý Berry nho nhỏ. Không biết các nhà cầm quyền đã làm trò gì với tất cả những thứ này đây. Người ta thông báo rằng Holmes đã không thốt một lời nào trong suốt cả quá trình xét xử, rằng anh sẽ bị tạm giam cho đến phiên xét xử của nhân viên điều tra án mạng được triệu tập vào cuối tuần sau. Sau đó, anh sẽ ra trước tòa để nghe luận tội. Đến đây công việc đã xong. Thẩm phán vội vã làm tiếp. Còn mấy vụ nữa cần xử và ánh sáng đang nhạt dần. Tôi nhìn theo Holmes khi anh bị giải đi. Đi với tôi, Watson. Lestrade nói. Đi nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời giờ đâu. Tôi theo ông ta ra khỏi phòng xử án, xuống cầu thang vào một tầng hầm tối tăm ẩm thấp. Nó chắc đã được chủ ý thiết kế dành riêng cho tù nhân, những người bị cách ly hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Dĩ nhiên, Lestrade đã từng đến đây. Ông nhanh nhẹn đưa tôi đi dọc hành lang vào một gian phòng lát men trắng cao vút với một cửa sổ và một ghế băng chạy quanh phòng. Chiếc ghế được chia ra thành nhiều khoang ngăn bằng gỗ nhằm cách ly từng người một. Thoạt nhìn, tôi biết ngay đây là phòng chờ của tù nhân. Có lẽ Holmes sẽ bị giữ ở đây trước khi ra tòa. Chúng tôi vừa ngồi vào chỗ thì thấy có bóng người ở cửa và Holmes xuất hiện. Một sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục áp giải anh. Tôi nhào lại, suýt ôm chầm lấy anh, nhưng tôi nhận thấy với anh làm thế chỉ là chồng chất thêm nỗi nhục mà thôi. Vì vậy giọng tôi cũng lạc đi thấy rõ. Không, tôi không biết nói gì. Họ đối xử bất công với anh, cái đó thật khó tưởng tượng. Chắc chắn cũng là thú vị nữa, anh đáp. Lestrade, chào ông. Sự tình xoay chuyển hay nhỉ? Ông có nghĩ như thế không? Ông làm gì với cái trò này bây giờ? Tôi thật sự không biết nghĩ thế nào ông Hôm. Gatray làm bầm. Thôi, chuyện chẳng mới mẻ gì. Này Watson, hình như anh bạn của chúng ta, Hodgson, đã đưa chúng ta vào trò hề này đó. Được rồi, đừng quên rằng tôi đã đoán trước và nên thấy là hắn vẫn còn có ích cho chúng ta đó nha. Trước kia, tôi còn ngờ là chúng ta đã loạn quạng sập bẫy âm mưu dính vào vụ giết người trong khách sạn. Bây giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn về chuyện này. Nhưng cái đó có hay gì nếu anh phải ngồi tù và tên tuổi bị bôi nhọ? Tôi đáp lại. Tôi nghĩ tên tuổi của tôi thì sau này tự nó sẽ chăm sóc lấy cho nó. Hôm nói. Watson, nếu họ treo cổ tôi thì anh là người có trách nhiệm làm cho bạn đọc của anh hiểu rằng toàn bộ câu chuyện này là một sự hiểu lầm. Anh có thể làm cho toàn bộ chuyện này sáng tỏ được không đó? Betray lào bào. Nhưng tôi cần nhắc cho ông rằng chúng ta còn rất ít thời gian. Và tóm lại, bằng chứng chống lại ông xem ra khó lòng cãi nổi rồi. Anh đã làm gì với các bằng chứng đó, Watson? Tôi không biết nói sao không? Những người này có vẻ không quen biết nhau. Họ đến từ nhiều nơi trong nước nhưng lại hoàn toàn nhất trí với nhau về những chuyện đã xảy ra. Nhưng chắc là anh hiểu ý tôi nói về gã bạn Asa Gray của chúng ta đó chứ? Dĩ nhiên hiểu. Vậy tôi có thể nói ngay với anh rằng những điều tôi nói với thanh tra Harriman là đúng sự thật. Khi tôi vào một tiệm thuốc phiện, Ray đã đến chào đón tôi như một vị khách mới, tức là rất thận trọng, ân cần đến mức khả nghi. Có bốn người nằm lơ mơ ở trên nệm, hay là vẻ như vậy. Họ, một người trong họ chính là bá tước Hartwright Backwater. Tuy lúc đó tôi chưa biết ông ta là ai. Dĩ nhiên, tôi nói tôi cần bốn hào thuốc. Ray nói tôi đi theo hắn và trả tiền ở phòng riêng, không muốn làm cho hắn nghi ngờ. Tôi làm theo lời hắn yêu cầu. Thế là khi tôi chưa kịp bước qua cửa, hai người đã giọt ra túm lấy cổ tôi, khóa cứng tay tôi lại. Watson, chúng ta biết một trong hai người này đó. Chính là Harrison. Tên kia đầu cạo trọc với hai cánh tay như đồ vật. Tôi không thể nhúc nhích dưới sức lực của cánh tay ấy. Ông Holmes, ông rất dại dột khi xí vào chuyện chả dính dáng gì đến mình và tin rằng có thể chọi lại được tất cả những người đầy quyền lực hơn ông. Harrison nói, giọng hên hoang. Cùng lúc Ray lại bên tôi, tay cầm một ly nhỏ đầy thứ nước với mùi vị kinh tởm. Đó là thuốc phiện pha. Và tôi không thể làm gì khi chúng đổ ly nước vào miệng tôi. Chúng ba đứa, còn tôi một mình, tôi lại không thể ra tay đến súng được. Thứ nước kia có tác dụng ngay lập tức. Văn phòng quay cuồng và chân tôi bủng rủng. Chúng buông tôi ra và tôi ngã lăn xuống sàn. Bọn quỷ! Tôi kêu lên. Rồi sao? Detre hỏi. Tôi không nhớ gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại và thấy Watson ở bên cạnh, món thuốc phiện kia chắc phải cực kỳ mạnh. Điều này thật có lợi cho ông Holmes à. Nhưng những lời khai mà chúng tôi nghe được từ đám bác sĩ Arklon, bá tước Harry Buckwater và người đồng nghiệp của tôi, Harriman, thì ông giải thích sao đây? Chúng câu kết với nhau. Nhưng tại sao chứ? Chúng không phải là dân thường. Đúng vậy, nếu họ là dân thường thì tôi chả đời nào tin. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không mãi mãi ngạc nhiên về việc những nhân vật xuất sắc như thế lại cùng lúc xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt, lại đúng chỗ cần đến hay sao? Họ nói có lý cả đó. Nghe các lời khai ở tòa thì chả thấy có cái gì đáng nghi cả. Không à, tôi xin phép được phản biện nha, Lestrade, bởi tôi đã nghe được vài điều đáng ngờ. Chúng ta có thể bắt đầu với bác sĩ Arklon. Ông không thấy đáng ngạc nhiên là tuy ông ta nói trời quá tối đến nỗi ông ta không trông thấy được ai bắn, thế mà ông ta lại khai một lèo là trông thấy khói còn nhả ra từ khẩu súng. Vị bác sĩ này chắc phải có mắt thánh mới nhìn được như vậy. Rồi đến Harriman, ông có thể tìm hiểu xem vụ cướp ngân hàng ở đường White Hart có đáng tin không nha. Còn về phần mình, tôi thấy nó có đôi chút hoang đường. Tại sao? Vì nếu như cướp ngân hàng thì người ta ắt sẽ chờ đến giờ nghỉ trưa cho đường phố vắng bớt. Người ta cũng có thể đến Mayfair, Kensington hay Bavaria, bất cứ chỗ nào mà dân sở tại có đủ tiền gửi ngân hàng để đánh cướp chứ. Thế còn Peking thì sao? Peking là nhân chứng trung thực nhất. Watson, tôi nghĩ tôi phải làm phiền anh. Nhưng Holmes chưa kịp nói hết, thì Harriman đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào, mặt hầm hầm. Chuyện quái quỷ gì ở đây thế này? Ông ta hỏi. Sao tù nhân chưa về Salim? Ngài là ai? Tôi là thanh tra Lestrade. Lestrade, tôi biết ông, nhưng đây là vụ án của tôi, sao ông can thiệp vào? Ông Sherlock Holmes đây là người quen mà tôi biết. Ông Sherlock Holmes rất nổi tiếng với nhiều người. Chúng ta có thể phải mời họ đến làm quen với ông ấy không đây? Audemars quay lại viên cảnh sát vừa áp giải Holmes ra khỏi phòng xử và đang đứng ở trong phòng với bộ dạng khó chịu. Anh sĩ quan, tôi sẽ ghi nhớ tên và số hiệu của anh và anh sẽ phải nghe nhiều hơn nữa về chuyện này. Đúng như luật. Bây giờ anh có thể đưa ông Holmes đáng kính đây ra sau sân. Chỗ có xe cảnh sát đang chờ để mang ông ấy đến chỗ cần đến. Chỗ ấy là ở đâu? Rattray hỏi. Ông ấy sẽ bị giam giữ ở nhà trừng giới tại Holloway. Tôi tái mặt đi với câu nói này vì cả London đều biết sự khắc nghiệt ở pháo đài ghê rợn này. Holmes, tôi sẽ đến thăm anh. Tôi lấy làm tiếc, phải khiến ông thất vọng rồi. Ông Holmes sẽ không được phép gặp mặt bất cứ ai cho đến khi cuộc điều tra của tôi hoàn tất. Lestrade và tôi chả còn làm được gì nữa. Holmes cũng không có ý chống lại. Anh để yên cho viên cảnh sát đỡ anh đứng lên và đưa ra khỏi phòng. Harriman đi theo họ và hai chúng tôi còn lại một mình. 13. Thuốc độc. Tất cả các báo đều tường thuật cái chết của Sally Dixon và phiên tòa sau đó. Trước mặt tôi cũng có một tờ nhào nát đăng tải thông tin này. Hai ngày trước, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra ở công viên Copenhagen Square nằm ở gần sông và hồ Lamb House lúc 12 giờ đêm. Sĩ quan cảnh sát Perkins của sở H tuần tra khu vực nghe thấy tiếng súng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không cứu được nạn nhân, một cô gái phục vụ 16 tuổi ở một nhà trọ London. Theo thông tin ban đầu, cô gái đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một kẻ từ trong tiệm thuốc phiện xông ra tấn công. Kẻ tấn công này được nhận diện là Sherlock Holmes, một thám tử tư nổi tiếng. Ông ta đã bị tạm giam ngay sau đó. Tuy ông Holmes phủ nhận tội ác, nhưng một loạt nhân chứng rất đáng kính trọng gồm có bác sĩ Thomas Ackland của Bệnh viện Westminster và bá tước Horray Blackwater, chủ điền trang hàng ngàn mẫu tay canh tác ở Homelandshire, đã xuất hiện làm chứng chống lại ông ta. Ông Holmes đang bị đưa đến nhà trừng giới ở Holloway và toàn bộ câu chuyện đau lòng này là lời cảnh báo về nạn thuốc phiện và tác hại của nó đang hoành hành trong xã hội chúng ta. Thật khó chịu khi trong các buổi sáng liên tiếp, sự kiện Holmes bị bắt được bàn luận trên các bàn điểm tâm ở London. Cũng có những bài báo được đăng với nội dung rất khó hiểu, như tờ Túi Đinh ở Lambeth chẳng hạn. Tại sao ký giả lại cho rằng Sally Dixon đang trên đường về nhà? Tại sao báo chí không đả động đến thói xấu nghiện ngập và sự có mặt của bá tước Hopwright trong cái tiệm đồi bại kia? Một tuần đã trôi qua, tôi chỉ làm được chút việc trong ngày. Thời gian còn lại chỉ là bức sức chờ đợi tin tức. Tôi gửi quần áo và thức ăn đến Holloway, nhưng không biết Holmes có nhận được hay không. Tôi không nghe được tin tức gì từ phía McGraw. Tuy không tin vào khả năng anh ta bỏ qua chuyện này ở trên mặt báo, tôi vẫn liên tiếp gửi thư đến câu lạc bộ Delsin, dù không biết nên tỏ thái độ thế nào. Việc ông ta không trả lời có vẻ như kém cỏi hay thậm chí thù vặt. Nhưng với tình hình nghiêm trọng của em trai mình, chẳng lẽ ông vẫn kiên quyết không dùng đến ảnh hưởng của mình hay sao? Nhưng rồi tôi nhớ tới lời ông nói. Tôi không thể làm được gì cho cậu ấy đâu. Và cả tới quyền lực của ngôi nhà lụa. Nhưng dù nó có mạnh thế nào đi nữa, thì cũng không thể làm gì được ông, một người có uy tín và ảnh hưởng đến tận chính phủ. Tôi vừa quyết định đến câu lạc bộ, thì chuông cửa reo lên. Cửa mở, bà Hudson đưa một người phụ nữ rất đẹp vào. Ăn mặc giản dị, nhưng lịch sự và duyên dáng. Mãi bận với ý nghĩ của mình, một lúc sau tôi mới nhận ra bà Catherine Carter, vợ của thương gia buôn tranh ở Wimbledon, người góp phần gây ra những sự kiện không vui này. Đúng vậy, nhìn bà, tôi thấy khó có nổi một chút cảm tình. Tôi hoàn toàn mụ mẫm bởi ý nghĩ. Vì sao một băng nhóm côn đồ người Ái Nhĩ Lan tại Mỹ cùng với việc phá hủy 4 bức tranh của Con April và vụ bắn nhau với nhóm cảnh vệ của Bill Clinton lại có thể đưa chúng tôi dính líu đến câu chuyện này? Quả là hết sức vô lý. Một mặt, việc phát hiện ra xác người đàn ông chết ở khách sạn và bà Armour có vẻ như là nguyên nhân của vụ việc đó. Nhưng mặt khác, xem ra nó lại không hề liên quan gì với nhau. Tự hồ như có hai câu chuyện, không hiểu sao lại trộn lẫn vào nhau để cho các nhân vật ở tuyến truyện này bất ngờ xuất hiện ở tuyến truyện kia. Khi trông thấy bà Carter, đầu óc tôi đang rối bời. Bởi vậy khi vừa trông thấy tôi, bà bỗng ôm mặt khóc nức nở, còn tôi thì nhìn bà chòng chọc như một gã rồ. Bà Carter! Đứng phắt dậy, tôi kêu lên. Xin bà đừng nản lòng, bà ngồi xuống đi, tôi lấy cho bà một ly nước nha. Bà Carter vẫn không ngừng thổn thức. Tôi đưa bà ngồi vào ghế và bà lấy khăn tay ra lau nước mắt. Tôi rót ít nước bạc đến, nhưng bà xua tay khước từ. Bác sĩ Watson! Cuối cùng bà nói khẽ. Ông cần tha thứ cho việc tôi đến đây. Không hề gì. Khi bà vào, tôi đang mãi nghĩ ngợi, nhưng tôi có thể đảm bảo với bà rằng bây giờ tôi rất quan tâm đến bà. Bà có tin gì thêm về lâu đài Redway không? Thưa có, tin đáng sợ. Nhưng ông hôm vắng nhà ạ. Bà không nghe thấy sao? Bà không đọc báo gì sao? Bà lắc đầu. Tôi không thích xem tin tức. Chồng tôi không khuyến khích tôi xem. Tôi toan đưa cho bà bài báo tôi đang đọc, nhưng lại quyết định thôi. Tôi sợ ông Sherlock Holmes không được khỏe. Tôi nói. Vậy là hết hy vọng. Tôi chả còn chỗ nào mà. Bà cúi đầu ủ rũ. Abmu không biết tôi đến đây hôm nay. Thật tình ông ấy ra sức can ngăn, nhưng tôi thề với ông. Tôi đánh điên lên mất ông Watson à. Liệu cơn ác mộng đang phá tan cuộc đời chúng tôi có thể kết thúc được hay không? Bà lại bắt đầu khóc, và tôi ngồi im bất lực cho đến khi nước mắt bà ngừng tuôn. Có lẽ bà nói với tôi điều gì đã dẫn bà đến đây thì hơn. Tôi gợi ý. Tôi sẽ nói với ông, nhưng ông giúp được tôi chứ? Mắt bà vụt sáng. Dĩ nhiên chứ, ông là bác sĩ cơ mà. Chúng tôi đã gặp nhiều bác sĩ. Bác sĩ thường ra vào nhà chúng tôi, nhưng có lẽ ông khác, ông sẽ hiểu được. Ông nhà bị bệnh à? Chồng tôi không bệnh, mà là chị chồng tôi, Eliza. Ông nhớ chị ấy không? Lần đầu ông gặp chị ấy đã phàn nàn bị nhức đầu và các triệu chứng khác. Từ đó sức khỏe chị ấy ngày càng xấu đi. Bây giờ em muốn nghĩ chị ấy đang chết dần chết mòn và không ai có thể làm gì được. Điều gì làm bà nghĩ là bà có thể giúp được bà ấy? Bà Carter ngồi thẳng người trên ghế, bà lau nước mắt và tôi nhận ra được sự mạnh mẽ mà tôi đã để ý ngay lần đầu tiên gặp bà. Tôi và bà chị chồng vốn không yêu quý nhau. Bà nói, ngay từ đầu, chị ấy đã nghĩ tôi là mụ giang hồ chìa móng vuốt ra dụ dỗ em trai chị ấy khi anh đang sa sút tinh thần, một kẻ săn lùng tài sản vì sự giàu có của anh ấy. Chị ấy quên rằng khi đến xứ sở này, tôi có rất nhiều tiền trong tay. Quên rằng tôi là người đã chăm sóc Edmund trên con tàu Catalonia. Chị ấy và mẹ thù ghét tôi, không cho tôi một cơ hội nào, bất kể tôi là người ra sao. Edmund vẫn luôn thuộc về hai người đó. Ông thấy đó, Edmund là một người con hết lòng vì mẹ, và họ không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng anh ấy có thể tìm thấy hạnh phúc với bất cứ ai khác. Eliza thậm chí còn oán trách tôi đã làm cho mẹ chị ấy chết. Ông tin được không? Theo giọng điệu của chị ấy, vụ tai nạn bi thảm trong nhà bếp đã trở thành một vụ tự sát. Tựa như bà mẹ chồng tội nghiệp của tôi nghĩ thà chết đi còn hơn là thấy tôi làm bà chủ mới của tòa nhà. Họ điên cả rồi. Tôi không dám nói điều này với Ebo, nhưng đây là sự thật. Tại sao họ không thể chấp nhận sự thật là anh ấy yêu tôi và vui sướng vì hạnh phúc của hai chúng tôi? Còn căn bệnh mới kìa. Eliza nghĩ chị ấy đang bị đầu độc, và tệ hơn cả là chị ấy còn rêu rao rằng tôi chính là người lập ra âm mưu này. Đừng hỏi tôi tại sao chị ấy đi tới kết luận này. Bệnh tâm thần mà. Tôi đã nói với ông rồi đó. Chồng bà có biết chuyện này không? Dĩ nhiên biết. Chị ấy lên án tôi khi tôi đang ở trong phòng với họ. Edmund tội nghiệp. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hoang mang như thế. Anh ấy không biết phải giải quyết ra sao gì. Nếu đứng về phía tôi chống lại chị ấy, thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì với đầu óc chị ấy. Anh ấy bị dằn vặt. Nhưng lúc chỉ có hai chúng tôi, anh ấy đám gian xin tôi tha thứ. Eliza ốm, và Abu chấp nhận ý kiến cho rằng sự vỡ mộng của Eliza là do căn bệnh của chị ta. Dù thế thì tôi vẫn khó lòng có thể chịu đựng nổi. Tất cả thức ăn của chị ấy đều được nấu nướng riêng rẽ ở trong bếp, rồi Carby đem thẳng đến buồng Eliza. Anh ta phải đảm bảo rằng không bao giờ được dán bóng mình bên chị ấy. Abu thực tế đã ăn chung với bà chị. Anh ấy muốn an ủi chị mình. nhưng thực ra giống như người có nhiệm vụ thử thức ăn không hơn không kém. Có lẽ tôi nên cảm ơn Chúa. Một tuần nay chị ấy ăn thứ gì thì Amu ăn thứ ấy, và anh ấy vẫn khỏe, còn bệnh chị ấy thì cứ nặng dần lên. Giả sử tôi có cho độc dược chết người vào đồ ăn thức uống của Eliza, nhưng tại sao chỉ một mình chị ấy bị ảnh hưởng? Đó quả là bí ẩn. Các bác sĩ chẩn đoán là do bệnh gì? Mỗi người một kiểu, ban đầu là tiểu đường, rồi đến nhiễm độc máu, nay lại đang chữa thổ tả cho chị ấy. Bà cúi đầu xuống, và khi ngẩng lên thì mắt đẫm lệ. Bác sĩ Watson, tôi sẽ nói với ông một điều đáng sợ. Thật lòng, tôi cũng muốn chị ta chết. Mặc dù tôi chưa từng có ý nghĩ độc ác như thế bao giờ. Ngay cả với người chồng trước của tôi, khi ông ta say rượu và đánh đập tôi tàn nhẫn. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, nếu Eliza chết đi, thì có lẽ Amo và tôi sẽ được yên bình. Chị ta luôn muốn chia rẽ chúng tôi. Bà có muốn tôi đi cùng với bà đến Wimbledon không? Tôi hỏi. Ông đi được chứ? Mắt bà sáng lên. Amo không thích tôi gặp Sherlock Holmes. Có hai lý do. Thứ nhất, việc giữa ông ấy với đồng nghiệp của ông Boston đã kết thúc. Ông ta chết rồi. Thứ hai, nếu được thám tử về nhà, thì anh ấy sợ việc đó chỉ càng làm cho Eliza nghĩ rằng chị ta đúng. Do đó, bà nghĩ... Tôi hy vọng ông Holmes chứng minh được rằng tôi vô tội. Nếu có thể làm cho bà yên tâm, thì tôi sẽ rất vui được đi cùng với bà. Tôi nói. Nhưng tôi cần phải nói trước rằng, tôi chỉ là một thầy thuốc đa khoa, kinh nghiệm có hạn. Nhưng sự hợp tác lâu năm với Sherlock Holmes có thể giúp tôi nhìn thấy điều gì đó mà các cố vấn của bà đã bỏ qua chăng? Ông chắc như thế chứ, bác sĩ Watson. Tôi sẽ rất biết ơn. Đôi khi tôi vẫn có cảm giác như một người xa lạ ở đất nước này. Cho nên, có một người bạn ở bên quả là một diễm phúc đối với tôi. Vậy là chúng tôi cùng đi. Bởi ngồi yên một chỗ với tôi cũng chả giải quyết được gì. Giờ hoàn tất các loại thủ tục để đi thăm Holmes cũng rất lâu. Hơn nữa, mặc dù bà Carter nói rằng chuyện đã kết thúc, nhưng bí mật của cái người ở Boston kia nào đã được giải quyết. Gặp lại Abu Carter và bà chị ông ta, kể ra cũng hay, và dù chỉ là người thân cận của Holmes, nhưng biết đâu tôi cũng có thể tìm được cách gì đó cứu bạn mình. Lúc gặp tôi ở dãy hành lang được sắp đặt một cách nghệ thuật, những tác phẩm hội họa nổi tiếng và tiếng tích tắc mượt mà của chiếc đồng hồ treo tường, ông Carter tỏ ra không vui vẻ lắm. Ông sắp sửa ra ngoài đi ăn trưa, trên người mặc một chiếc áo khoác ngoài có lớp choàng vai, cà vạt satin xám và giày đánh xi bóng lộn, chiếc mũ phớ cùng chiếc gậy chống được để sẵn trên bàn cạnh cửa ra vào. Bác sĩ Watson! Ông kêu lên rồi quay sang vợ. Anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận là thôi nhờ cậy ông Sherlock Holmes giúp đỡ rồi chứ nhỉ? Tôi không phải là Holmes. Dĩ nhiên rồi, tôi vừa xem báo nói ông Sherlock Holmes đang rơi vào một hoàn cảnh hết sức tồi tệ, khiến cho tên tuổi của ông ấy bị ảnh hưởng đáng kể. Ông ấy bị như thế là vì theo đuổi cái việc mà chính ông đã đem đến tận nhà cho ông ấy đó. Một việc đã kết thúc. Ông ấy không nghĩ như thế. Tôi không đồng ý. Đi thôi, Amber. Bà Carter cắt ngang. Bác sĩ Watson đã có lòng tốt đi với em suốt ngần ấy đường đất từ London đến đây. Ông ấy hứa sẽ xem bệnh cho Eliza và cho chúng ta lời khuyên của một bác sĩ. Nhiều bác sĩ đã xem cho Eliza rồi mà. Có thêm một lời khuyên nữa cũng chả hại gì. Bà nắm lấy cánh tay chồng. Anh không hiểu mấy ngày vừa qua em đã như thế nào đâu. Làm ơn, anh yêu. Để ông ấy khám cho Eliza đi nào. Biết đâu có thể giúp ích được gì cho chị ấy. Ít nhất còn có thể có thêm người để chị ấy than vãn. Carter dịu lại. Ông khẽ vỗ vỗ tay vợ. Tốt lắm, nhưng lúc này thì không được rồi. Sáng nay bà chị tôi dậy muộn. Chị ấy đang chuẩn bị tắm. Eddie đang ở với chị ấy. Phải nửa giờ nữa chị ấy mới có thể tiếp khách được. Tôi rất vui lòng chờ. Tôi nói. Nhưng nếu được, tôi sẽ tranh thủ thời gian vào xem gian bếp. Nếu chị ông cứ khăng khăng tin rằng đồ ăn của bà ấy bị đầu độc, thì xem xét chỗ chế biến thức ăn cũng là việc nên làm. Dĩ nhiên, bác sĩ Watson, xin ông thứ lỗi. Tôi mong ông Holmes bình an và tôi vui được gặp ông. Chẳng qua làm gì tôi quá bối rối. Đầu tiên là Boston. Rồi mẹ tôi, dù ở khách sạn, bây giờ thì Eliza. Ngày hôm qua tôi vừa nhận được một bức tranh bột Roger của trường phái Rubens. Một bức etude dãy Morse ở Biển Đỏ. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ liệu tôi có đang bị tác động bởi lời nguyền đáng sợ như lời nguyền của các vị pharaoh Ai Cập từng trải qua không đây? Chúng tôi bước vào một gian bếp rộng rãi, thoáng đãng, đầy nồi niêu son chảo, cùng nhiều dụng cụ nhà bếp, đến nỗi cứ như ở đây đang chuẩn bị cho một bữa tiệc linh đình. Có ba người ở trong bếp. Tôi nhận ra một người trong đám ấy, Carby, người hầu nam đã đưa tôi và Holmes vào lâu đài Redway, đang ngồi ở bàn, quệt bơ lên một miếng bánh mì. Ông ta đang ăn trưa. Một người phụ nữ nhỏ bé, tóc que vàng, đang đứng bên lò khuấy súp, mùi súp thịt bò và rau củ ngào ngạt trong phòng. Người thứ ba là một thanh niên láo lĩnh, ngồi ở một góc, lau khô thìa đĩa ly bát. Trong lúc Carby đứng lên khi chúng tôi đi vào, thì cậu thanh niên vẫn điềm nhiên tại vị, liếc qua vai, tựa như chúng tôi là những kẻ bất ngờ quấy nhiễu cậu ta vậy. Tóc cậu ta dài, màu vàng, gương mặt hơi nữ tính, tầm 18-19 tuổi. Carter từng nói với Holmes và tôi rằng vợ của Carby có một đứa cháu tên là Bridget làm việc ở dưới. Chắc là cậu này. Carter giới thiệu tôi. Đây là bác sĩ Watson. Ông ấy đang tìm nguyên nhân ốm đau của bà chị tôi. Ông ấy muốn tìm hiểu một số thông tin, và nếu mọi người có thể đáp ứng được cho bác sĩ thì tôi rất vui. Tuy đã kiểm tra kỹ gian bếp này, nhưng tôi vẫn không dám chắc mình đến nói gì, trừ việc bắt đầu với bà đầu bếp, có vẻ dễ gần hơn hai người kia. Bà là bà Carby? Tôi hỏi. Vâng, thưa ông. Mình bà trông nom hết việc nấu nướng ư? Mọi thứ đều do tự tay tôi và chồng sửa soạn ở trong gian bếp này, thưa ông. Patrick gọt khoai và lau rửa bát đĩa, nhưng mọi thứ đều phải qua tay tôi. Nếu có cái gì bị đầu độc ở trong nhà này thì, thưa bác sĩ Watson, không thể tìm thấy nó ở đây đâu ạ. Bếp tôi sạch bóng, không một vết bẩn nào. Chúng tôi cọ nó với carbonate chanh mỗi tháng một lần. Ông có thể vào kho trữ thức ăn kiểm tra nếu ông muốn. Kho trữ rất rộng rãi và mọi thứ được bảo quản rất cẩn thận. Chúng tôi mua thực phẩm từ dân địa phương, và thứ gì không ngon, không tươi thì đừng có hòng qua được cái cửa bếp này ạ. Thực phẩm không phải là nguyên nhân khiến cho cô Carter bị bệnh đâu ạ. Xin phép bác sĩ. Carby lầm bầm, mắt liếc về phía chủ nhân. Ông bà đây dùng chung thức ăn với cô Carter, nhưng cả hai vẫn khỏe mạnh. Ông có thể hỏi tôi mọi chuyện lạ xảy ra trong nhà này. Bà Carby nói. Bà nói thế ý là sao, Margaret? Bà Carter hỏi. Tôi không biết, thưa bà. Tôi không có ý gì cả. Nhưng chúng tôi đều lo lắng đến chết về chuyện cô Carter tội nghiệp. Cứ như là đang có chuyện gì không phải ở đây. Nhưng nó là cái gì đi nữa thì lương tâm tôi vẫn trong sáng, và tôi sẵn sàng khăn gói ra đi nếu có ai đó có ý nghi ngờ. Không có ai trách bà gì đâu, bà Carby. Bà ấy nói đúng đó, có một cái gì đó không ổn ở nhà này. Cậu phụ bếp lần đầu tiên cất lời, và cái giọng lơ lớ của cậu ta khiến tôi nhớ lại Carter đã bảo chúng tôi cậu ta từ Á Nhi Lan đến. Tên anh là Patrick, đúng không? Dạ đúng, thưa ngài. Anh là người ở đâu? Dublin. Chắc chắn là một sự trùng hợp tình cờ không hơn không kém. Nhưng Rock và Callan O'Donoghue cũng là người Dublin. Anh ở đây bao lâu rồi, Patrick? Tôi hỏi. 2 năm, tôi đến đây trước bà Carter. Cậu thanh niên mỉm cười như ngụ ý gì đó. Tuy không phải việc của tôi, nhưng mọi ứng xử của cậu ta, cái cách dắt dẻo trên ghế, thậm chí cả cách nói thiếu nhã nhặn của cậu ta, khiến tôi không thể không suy nghĩ. Không hiểu sao ông Carter lại có thể cho qua điều này, trong khi vợ ông có vẻ là người khắt khe. Sao cậu dám nói với chúng ta như thế, Patrick? Bà Carter nói. Nếu cậu muốn cạnh khóe điều gì thì cậu nên nói thẳng ra, còn nếu ở đây không hợp ý cậu thì cậu nên đi. Tôi thích ở đây, bà Carter, và tôi sẽ không nói cái chỗ khác mà tôi muốn đến đâu. Láo xược đến thế là cùng. Emerald, anh không định nói gì với nó ư? Bà Carter ngập ngừng, giọng gay gắt. Carby nhìn vào dãy chuông dành cho người làm rụt rè nói. Dạ, thưa ông. Ông Emerald nói. Chắc là chị tôi tắm xong rồi. Bà Carter nói với tôi. Chúng ta có thể lên chỗ chị ấy nếu ông không còn câu hỏi nào khác. Không còn ạ. Tôi đáp lại. Những câu hỏi của tôi thật ngớ ngẩn. Tôi bỗng mất tinh thần. Nếu Hồng có mặt ở đây, chắc anh đã giải đáp được toàn bộ bí mật này. Anh ấy biết sẽ phải làm gì với cậu bồi, người Ái Nhĩ Lan và mối quan hệ của cậu ta với những người khác ở ngôi nhà này. Và chắc chắn anh sẽ tìm thấy điều gì đó khi nhìn qua gian bếp này. Hom thường phê phán tôi rằng, anh nhìn, nhưng anh chẳng chịu để ý gì cả. Con dao bếp nằm trên mặt bàn, súp sôi lục bục trong nồi. Một đôi gà lôi treo lủng lẳng trên mốc, trong kho trữ đồ ăn. Cubby đảo mắt quanh bếp, còn Patrick thì vẫn nhếch mép thở. Hom chắc chắn sẽ thấy điều gì đó nếu có mặt ở đây lúc này. Còn với tôi, mọi thứ vẫn quá mơ hồ. Điểm khác nhau giữa chúng tôi là vậy. Khi chúng tôi lên tầng trên, một cô gái trẻ sượt qua trước mặt chúng tôi với một cái bát và hai chiếc khăn. Đó là Elsie, cô hầu gái túc trực bên Eliza. Cô cúi đầu nên tôi không nhìn thấy rõ nét mặt. Ông Carter khẽ gõ cửa rồi bước vào phòng ngủ của người chị để hỏi xem bà ta có muốn tiếp tôi không. Tôi chờ bên ngoài với bà Carter. Tôi sẽ để ông ở đây, bác sĩ Watson. Bà nói, tôi vào chỉ làm cho bà chị chồng của tôi thêm khó chịu. Nhưng xin cho tôi biết lý do khiến bà ấy mắc bệnh nha. Dĩ nhiên ạ. Một lần nữa xin cảm ơn ông vì đã đến. Có ông tôi thấy người nhẹ nhõm đi nhiều. Bà Carter quay quắt đi lúc cửa mở ra và Carter mời tôi vào. Tôi bước vào một gian phòng bài biện trang hoàng lộng lẫy. Xây dưới một mái chìa với những cửa sổ nho nhỏ, các tấm rèm buông nửa vời và một ngọn lửa cháy trong lò sưởi. Tôi để ý thấy trong phòng còn một cái cửa thứ hai mở vào buồng tắm kề bên và mùi muối tắm quẩy hương ngào ngạt. Eliza nằm trên giường, đầu nhô cao trên gối và quấn một khăn xanh quanh người. Tôi thấy ngay sức khỏe của bà đã giảm sút nhanh chóng so với lần gặp trước. Bà có cái vẻ tiều tụy kiệt quệ của những người ốm nặng. Đôi mắt đau thương nhìn qua hai xương gò má nhô cao, tóc xòa quanh vai, hai bàn tay đặt trên tấm chăn như hình hài của một người phụ nữ đã chết. Bác sĩ Watson, bà chào tôi, giọng khàn khàn trong cổ. Sao lại đến thăm tôi? Em dâu cô yêu cầu tôi đến, bà Carlton. Em dâu tôi chỉ muốn tôi chết. Bà đừng nói như thế. Tôi bắt mạch cho cô được không? Ông muốn bắt gì chứ? Tôi chả còn gì nữa để mà cho. Ông cứ nhớ lấy lời tôi chết rồi thì sẽ đến lượt em muôn thôi. Nào Eliza, đừng nói những lời như thế nữa. Cậu em trai trách móc. Tôi bắt mạch, mạch đập quá nhanh do cơ thể đang vật lộn chống lại căn bệnh. Và Eliza hơi thầm thầm tay tái. Điều mà cùng với các triệu chứng khác tôi được nghe nói lại khiến cho tôi nghi ngờ ý kiến của các bác sĩ khác khi cho rằng thổ tả là nguyên nhân ốm đau của cô ấy. Cô có đau vùng bụng không? Tôi hỏi. Có. Đau các khớp? Tôi cảm thấy các khớp xương của tôi rửa mủng đi. Cô có bác sĩ trong nom theo dõi không? Họ cho cô uống những thuốc gì? Chị tôi uống Laudanum, Carter nói. Cô vẫn đang ăn uống. Chính thức ăn đang giết tôi. Cô nên cố ăn, nhịn ăn chỉ làm cho sức khỏe thêm sa sút. Tôi buông tay ra. Tôi không thể gợi ý được gì nhiều hơn, nên cô mở cửa sổ để cho thoáng, không khí trong lành rất tốt đó. Tôi tắm hằng ngày. Cũng cần thay quần áo và khăn trải giường hằng ngày nữa, nhưng trên tất cả cô cần phải ăn. Tôi đã xem qua gian bếp và mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận, cô không có gì phải sợ. Tôi đang bị đầu độc. Nếu chị bị đầu độc thì tôi cũng bị, Carter kêu lên. Làm ơn đi Eliza, tại sao chị cứ nói như vậy? Tôi mệt. Người phụ nữ ốm đau nằm xuống, nhắm mắt lại. Cảm ơn bác sĩ đã đến thăm, bác sĩ Watson. Mở cửa sổ và thay khăn giường ư. Tôi đã nhận thấy khả năng chuyên môn của ông rồi đó. Carter đẩy tôi ra, và thực tình tôi vui khi được đi khỏi đó. Eliza Carter đã thô lỗ và miệt thị tôi trong lần gặp đầu tiên. Bệnh tình càng làm cho bà ta thêm khó tính. Chúng tôi chia tay nhau ở dưới cửa. Cảm ơn đã đến thăm, bác sĩ Watson. Carter nói, tôi hiểu cuộc viếng thăm lần này chỉ là cái cớ và tôi rất hy vọng ông Hom sẽ thoát ra khỏi tình cảnh hiện nay. Chúng tôi bắt tay nhau. Tôi định rời đi thì sực nhớ. Chỉ có một điều nữa thôi, ông Carter. Vợ ông có biết bơi không? Tôi xin lỗi, sao ông lại hỏi vậy? Tại sao ông lại muốn biết điều đó? Tôi có những phương pháp của tôi. Được thôi, Catherine không biết bơi tí nào hết. Đúng là cô ấy sợ biển và luôn dặn tôi đừng bao giờ lội nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm ơn ông, Carter. Chào ông, bác sĩ Watson. Cửa đóng lại. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi mà Holmes đặt ra cho tôi dạo nào. Bây giờ, tôi biết tại sao tôi lại hỏi câu ấy.